Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyên Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn. Cái logo nó bị lệch. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 228 nhé. Và hôm nay là một ngày đặc biệt đúng không mọi người? Và Tiên Phong xin phép chúc tất cả các chị em, mặc dù rất ít ở trên kênh, tất cả các chị em thật là mạnh khỏe, vui vẻ và thành công nhé. Và chúc tất cả anh em trên kênh mạnh khỏe thôi. Mọi người không đi chơi đâu à? Tiên Phong xin chào Bác Nguyễn nhé. Chào Nguyễn Minh Thành, chào Thanh Thiên, chào Đinh Mao Phạm, chào Thanh Vinh Ngô. Cái mạng nó đang có vấn đề một chút đấy mọi người thấy. Thế có bị giật không? Không biết cái luồng live này có tiếp tục được không nữa. Bắt đầu lên thì bắt đầu lại báo. Mọi người mà thấy nghe chất lượng âm thanh bình thường mà không bị giật thì mọi người comment cho mình nhé. Còn không thì mình đang thấy nó báo liên tục ấy. Chào, hôm nay 8 tháng 3 này không muốn cho mình live stream rồi. Anh em có thấy mình nói chuyện không? Bên chỗ mình nó báo là mất mạng. Mọi người có nghe thấy mình không? Vẫn ổn à? Nó cứ quay liên tục, mình thấy cái YouTube của mình ấy. Mình sợ đọc xong cái chất lượng mà chuyện nó không được tốt thì. Nghe bình thường luôn, ok. Xin chào Quan Vân Trường nhé, Thanh Vinh Ngô, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Trang Trại Lợn Rừng, chào Minh Ngọc, chào anh Văn Nguyễn, chào Thanh Thiên. Live trễ qua em không nói được, hôm nay live sớm mà. Chào Thanh Vinh Ngô, chào Điền Nguyễn nhé. Hai tập thì chắc không được bạn ạ. Chào Quan Vân Trường, nghe mãi mới kịp like của bạn, giọng bạn này qua. Không phải khen mà nghe rất xúc động. Tiên Phong xin cảm ơn bạn Quan Vân Trường nhé. Chào Nguyễn Anh Văn. Không đưa vợ đi chơi. Hôm nay hai vợ chồng mới ở quê lên đi ăn cỗ cưới. Và dã chắc cũng mệt. Mình tranh thủ live stream cho anh em. Mình vừa ở quê lên đây. Xin chào Bác Nguyễn, chào Điền Nguyễn nhá. Nghe bình thường. Ok, cảm ơn anh em. Chào Tân Uyên nhá. Anh đọc ta có một sơn trại đi. Mình cảm thấy mấy cái tên truyện đấy nó không được hấp dẫn cho lắm nhỉ. Mà bây giờ mình thấy tên truyện của các mà bộ truyện tiên hiệp bây giờ, tên nhiều cái tên nó cảm giác nó kiểu gì, nó không được chất như những cái bộ truyện cũ. Tên bây giờ nó, hoặc là tại vì dịch sang thì nó như thế. Dịch. Còn mình cảm thấy tên nó không được hay lắm. Chào Như Hòa Trinh nhá, chào Tân Phạm. Chúng ta vào tập truyện đấy mọi người nhé. Và chúc tất cả anh em ngoài mạnh khỏe ra thì nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Cao Thượng. Tưởng này không có chuyện. Hay là nghỉ nha anh. Anh em không thể tin nổi đâu. Dạ, hai vợ chồng nay đi cả ngày rồi. Chào Dung Ngô nhé, Long Vũ. Trong quá trình nghe mà anh em thấy chất lượng mạng nó không được ổn lắm thì comment liên tục giúp mình nhé. Để mình có thể dừng live và mình thu off rồi mình up lên thì cái chất lượng nghe nó đỡ có vấn đề. Bác ơi, nay bác đưa vợ đi chơi đi. Vợ chồng em mới ở quê lên, hai vợ chồng đi ăn cưới cả ngày hôm nay. Hội làng nữa, hội làng. Thôi cứ vào đọc truyện nhé. Có thể không lên được xích tâm, có thể. Và anh em trong group thì hết sức thông cảm cho mình tuần này nhé. Kiếm like mình, cái bản dịch của mình nó có vấn đề rồi. Sẽ cố gắng mai hoặc là tuần sau mình sẽ lại đọc lại cái đấy. Và sẽ có một bản dịch rất là hay. Nhanh giết áo đinh vào người. Ma Tôn, tập 228. Áo Đinh hoảng sợ, không khỏi cúi đầu nhìn về phía Tái Nhân Đạc đang ở phía dưới, truyền âm nói: "Phù chủ, phù chủ." Áo Đinh giờ này đã quá nóng nảy, hắn vừa mới trông thấy thực lực của Lâm Lôi. Áo Đinh rất rõ ràng hắn căn bản không có lực hoàn thủ, hiện giờ hắn chỉ còn biết trông chờ vào Tái Nhân Đạc phù chủ. "Cầm miệng!" Tái Nhân Đạc truyền âm vẫn nộ quát. Giờ này hai tròng mắt của Tái Nhân Đạc đã phím hồng, đáy lòng tức giận cực độ. Tại nơi này với bao nhiêu binh lính quan khán, hắn đã bị đá văng trên mặt đất. Đây là một sự sỉ nhục. Tái Nhân Đạc thân phận cao quý, lần này bị sỉ nhục đương nhiên là hắn muốn trả thù. Nhưng mà căn bản hắn không có thực lực để trả thù. Xung quanh có rất nhiều binh lính khiếp sợ nhìn Lâm Lôi và ngẫu nhiên nhìn về phía Tái Nhân Đạc ở trên người đầy vết máu. Hiện tại trả thù chỉ có con đường chết. Nhịn xuống, nhất định phải nhẫn nhịn. Bị mọi người nhìn kỹ, Tái Nhân Đạc lại càng cảm thấy nhục nhã. Đáng chết. Tất cả như vậy coi là xong hết rồi. Tên Lâm Lôi này phòng trường đã đại viên mãn. Cho dù tin tức ta thua trong tay hắn cũng có thể truyền ra ngoài, cũng không tính thể diện. Tái Nhân Đạc chỉ còn biết an ủi chính mình. Tái Nhân Đạc giờ phút này lo lắng thể diện, nhưng mà Áo Đinh lại lo lắng cho cái mạng của mình. Nếu không trốn thì không có hy vọng. Áo Đinh bay thẳng xuống mặt đất, hắn muốn lợi dụng mặt đất để lẩn trốn. Lâm Lôi lạnh nhạt cười, chỉ thấy một chuỗi ảo ảnh mơ hồ. Lâm Lôi đã nhìn tới phía Áo Đinh. Bùng một tiếng, Lâm Lôi vỗ một trường đánh vào mặt Áo Đinh, đánh hắn bay thẳng lên trên, giống như là đánh một bao cát văng ra vào góc tường. Âm thanh trầm thấp vang lên, bức tường thành đã bị đánh cho nứt. Tốc độ thực đáng sợ. Áo Đinh còn chưa kịp khôi phục hoảng sợ, Lâm Lôi lại như là hình với bóng xuất hiện bên cạnh hắn. Áo Đinh thoáng nhìn thấy Lâm Lôi nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng mà chỉ thấy Lâm Lôi lạnh nhạt vung trường, đồng thời 108 luồng khí lưu màu vàng đất lan tràn hình thành một cái lồng giam, đem Áo Đinh hoàn toàn trói buộc. Lực trói buộc đáng sợ khiến cho Áo Đinh không chống đỡ được. Ngay cả Hắc Mặc Tư, vật chất công kích có thể so với đại viên mãn, ở dưới chiêu này của Lâm Lôi tốc độ cũng đã đại giảm, chứ đừng nói là Áo Đinh. Một cái thất tình ác ma nho nhỏ căn bản không chống được áp lực ẩn chứa uy năng kia. Không thể động đậy. Gia Lỗ, muốn hắn chết như thế nào? Huynh tính đi. Lâm Lôi quay về phía Gia Lỗ. Lúc này Gia Lỗ cũng đang bay tới, hai mắt hiện rõ lên sự điên cuồng. Áo Đinh lúc này cũng đang điên cuồng chống lại lực lượng trói buộc kinh khủng này. Phải biết rằng khi Lâm Lôi đạt tới thượng vị thần, trọng lực không gian quán đã khiến cho thất tình ác ma bình thường chống đỡ gian nan. Giờ phút này lực lượng kia còn ẩn chứa ý chí uy năng, uy lực đâu chỉ gia tăng trăm lần. Áo Đinh giờ phút này như là một con thú bị nhốt trong lồng giam, mặc dù giống giận nhưng mà cũng không thể thoát khỏi phạm vi đè ép. "Người muốn giết ta sao?" "Tiểu tử, người xứng để giết ta sao?" Áo Đinh hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Gia Lỗ, ở trong đôi mắt hiện lên sự khinh thường. "Lâm Lôi, có bản lĩnh thì trực tiếp đi giết ta đi." Áo Đinh giống giận hô lớn. Tới tình cảnh này, Áo Đinh cũng hiểu được hắn không còn gì để hy vọng. Tái Nhân Đặc, An Đi Tháp, đám người còn lại và đại bộ phận binh lính chỉ còn biết đứng xa xa, lặng yên nhìn Áo Đinh. Lặng yên nhìn hắn bị vây như con thú. Mới vừa rồi họ còn muốn động thủ đánh lui Lâm Lôi, thậm chí giết chết bọn Lâm Lôi. Nhưng mà sau khi Lâm Lôi ra tay, ở trong đầu bọn họ liền không còn ý niệm phản kháng. "Trực tiếp giết người sao?" Lâm Lôi cười nhạt. "Nằm mơ." Áo Đinh đột nhiên cười lạnh. Một cỗ sóng gợn ở trong suốt từ trong mắt Áo Đinh bắn ra, bắn về phía Gia Lỗ. Phốc một tiếng, hào quang màu vàng đất xung quanh Áo Đinh đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm trong suốt, trực tiếp đem linh hồn công kích của Áo Đinh đánh nát. Lâm Lôi lạnh lùng liếc nhìn Áo Đinh. "Áo Đinh, người lâm vào trong dẫn lực lao ngục của ta thì người sẽ không còn năng lực phản kháng. Đừng có bỏ tốn công nghĩ chiều nữa. Động thủ đi." Lâm Lôi nhìn về phía Gia Lỗ. Gia Lỗ khẽ gật đầu, trong tay xuất hiện một thanh trường thương tối màu. "Huynh đệ của ta, thê tử của ta, cha mẹ của ta." Thân thể Gia Lỗ khẽ run, môi cũng trở nên trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Áo Đinh trước mặt. Lập tức Gia Lỗ cong người, phảng phất như là một cây cung, sau đó đột nhiên bộc phát. Trường thương ở trong tay cũng mang theo vô tận lực lượng, nhắm hướng Áo Đinh mà đâm tới. Vù một tiếng, trường thương đâm vào thân thể của Áo Đinh, nhưng mà ngay cả da cũng không xuyên qua nổi. Gia Lỗ ngẩn ra. Áo Đinh ngửa đầu lên trời cười, cười như là người điên vậy. "Lâm Lôi là Lâm Lôi, Người cho huynh đệ người giết ta sao? Hắn chỉ là một hạ vị thần, ta lại là một thượng vị thần thất tình ác ma. Năng lực phòng ngự của ta đạt đến thượng vị thần khí. Về điểm công kích của hắn, ngay cả da của ta đâm cũng không thủng. Đòi giết ta sao? Nằm mơ đi. Sắc mặt của Gia Lỗ giờ trắng bệch không còn một chút máu. Tạ. Thân thể Gia Lỗ khẽ run. Ta muốn báo thù, phải giết ngươi. Lâm Lôi đã đem áo đinh trói buộc để cho hắn ta giết. Thế nhưng lực công kích của Gia Lỗ quả thực rất thấp. Mà dù sao thì hắn cũng là thất tinh ác ma cấp độ. Cho dù là thượng vị thần kết hợp với huyền ảo, vật chất phòng ngự sẽ đạt đến gần thượng vị thần khí. Nếu xét về linh hồn phòng ngự, áo đình tu luyện tử vong quy tắc nên linh hồn phòng ngự lại càng mạnh hơn. Gia Lỗ căn bản không thể gây cho áo đình nửa điểm thương tích. Áo đình đột nhiên hung tợn, nhìn chằm chằm vào Gia Lỗ, giống như là muốn ăn thịt hắn vậy. Tiểu tử, muốn giết ta sao? Nằm mơ đi. Với thực lực ấy, ngay cả tóc gáy của ta người cũng không thể gây thương tổn được. Áo đình, Lâm Lôi lạnh lùng liếc mắt. Lâm Lôi, người kiêu ngạo cái gì? Áo đình rõ ràng biết hắn phải chết, nhưng mà ngược lại hắn không sợ. Bệ nghĩa nhìn Lâm Lôi cười. Người không phải là muốn huynh đệ của người giết ta sao? Thực đáng tiếc, hắn thực lực quá yếu. Người giúp huynh đệ bắt giữ ta cho hắn giết, giết hắn cũng không được. Nhất định hắn khó có thể tự thân báo thù. Lại còn nhớ rõ bộ dáng của người, người thân của Gia Lỗ bị chết sao? Một đám đi chết đi, thực là đặc sắc. Khốn kiếp, Gia Lỗ giết gạo. Người giết không được ta, người tự thân báo thù không nổi. Áo đình đắc ý cười nói. Trên mặt Lâm Lôi giờ phút này như được bao phủ một tầng băng sương, hút vào trong cơ thể, dẫn động đó. Lâm Lôi lộn tay, ở trên tay xuất hiện một giọt nước màu đen hướng về phía Gia Lỗ. Áo đình biến sắc. Người chẳng phải lợi hại lắm sao? Người bình thường là một thất tình ác mà, hơn nữa còn tu luyện tử vong quy tắc. Ta xem thân thể của ngươi khống chế ngăn cản được chủ thần được công kích. Gia Lỗ, Lâm Lôi lạnh nhạt cười nói. Hai mắt giờ này sáng ngời. Lão Tam, cảm ơn. Lúc này Gia Lỗ đem giọt chủ thần được dung nhập vào cơ thể. Sau đó oanh một tiếng, ở bên ngoài thân của Gia Lỗ xuất hiện một vầng sáng màu đen. Hơi thở đáng sợ tràn ngập. Gia Lỗ cầm trường thương màu xanh xám lên. Trường thương cũng được một vầng sáng màu đen bao quanh. Đi chết đi. Gia Lỗ gầm nhẹ một tiếng. Giống như là tia chớp vậy, Gia Lỗ cầm trường thương màu xanh xám điên cuồng đâm vào áo đình. Không! Áo đình chỉ còn biết kêu lên một tiếng thảm thiết. Gia Lỗ căn bản không trực tiếp đâm vào đầu áo đình, mà là điên cuồng đâm loạn liên tục ở trên người áo đình, xuất hiện 10 cái lỗ thủng, sau đó mới đâm vào đầu. Gia Lỗ sau khi đâm loạn liên kiệt sức, thân thể run lên. Mà lúc này cả người của áo đình mềm nhũn ra không còn phản ứng. Thần cách cũng từ trong cơ thể trồi lên, nhưng mà lại ảnh hưởng tới bài xích lực và trói buộc lực nên giáng lên thân thể hắn. Đạt chết, áo đình đã chết rồi, là đích thần ta đã giết chết hắn. Gia Lỗ ngửa đầu lên cười to, nước mắt không ngừng chảy xuống. Giờ phút này Gia Lỗ như là điên cuồng vậy. Lâm Lôi trông thấy thế liền thở dài một hơi. Gia Lỗ đem cừu hận hận sâu tận đáy lòng phát tiết, sau đó sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau một hồi, rốt cuộc Gia Lỗ tỉnh táo trở lại. Hắn quay đầu nhìn, cảm kích nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười cười vỗ vào vai hắn. Đi thôi. Từ nhỏ đến lớn là huynh đệ, có nhiều chuyện không nên nhiều lời. Kiều Trì những người còn lại cũng vì Gia Lỗ mà vui. Theo sau Lâm Lôi, cả đám người vào Kim Trúc Sinh Mệnh rời đi. Đám người của Bắc Hải Phủ Tái Nhân Đặc thì chỉ còn biết thở dài. Phủ chủ, tên Lâm Lôi này quả thực đã quá mạnh. Ở bên ngoài, một tên thanh bào trắng hán thấp giọng nói. Áo đinh là thất tinh ác ma mà bị Lâm Lôi vây khốn đến phản kháng còn không được. Đây là chiêu số gì? Còn có lúc tốc độ của Lâm Lôi quả thực là khó tin. Tình trạng tốc độ nhanh như vậy, năng lượng có thể vây khốn thất tinh ác ma, hơn nữa lại sử dụng đại địa thần lực của chính mình. Tái Nhân Đặc nghiêm túc. Lâm Lôi này phòng chừng đã đạt tới đại viên mãn. Người bên cạnh ngây ra. Đại viên mãn sao? Đi, trở về thôi. Tái Nhân Đặc sắc mặt âm trầm, quát khẽ. Cuồng phong thổi qua vù vù, tựa như một thanh thần đao tạt qua. Trong tòa thành Thiết Đao Hạp, một khoảng sân trống trải có hai chiếc truyền tống trận cực lớn. Đột nhiên truyền tống trận phát ra hàng ngàn, hàng vạn đao quang mang đẹp mắt. Huyết phong chiến sĩ xung quanh không khỏi quay đầu nhìn lại. Sau khi quang mang tiêu tán liền xuất hiện một đám người. Ở trong đám huyết phong chiến sĩ, có một người đôi mắt sáng rực lên, liền hạ thấp người cung kính nói: "Ra mắt đại nhân." Lần trước Lâm Lôi cũng từ truyền thống trận rời đi, hắn hiển nhiên cũng đã gặp qua Lâm Lôi, biết được Lâm Lôi có lệnh bài của huyết phong chủ thần. Lâm Lôi khẽ gật đầu: "Chúng ta chờ đây một lát nữa hãy đi." "Đại nhân cứ tự nhiên." Huyết phong binh sĩ này liền nói. Lâm Lôi cùng với đám người chờ ở đây, bộ bối nói thầm: "Lão đại, các huynh từ Ngọc Lan đại lục chạy tới đây hẳn đã rất nhanh, sao bây giờ còn chưa tới? Đệ đã 1000 năm không gặp Nini, còn có Nana." Bộ bối chính là đang nhắc tới thê tử cùng với con gái của mình. "Đến nhanh thôi." Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Một đám người muốn từ Ngọc Lan đại lục muốn chạy tới cực băng Bắc Cực. Một đám người muốn từ Ngọc Lan đại lục muốn chạy tới cực Bắc băng nguyên cần một khoảng thời gian. Lâm Lôi tiểu ốc đốn cũng sẽ tới chứ? Khoác cách cũng có chút khờ kích động. "Đúng vậy phụ thân." Lâm Lôi gật đầu cười. Phụ thân cũng thực lâu không gặp ốc đốn. Lúc đầu ốc đốn đã sớm bị đưa đến áo bố lại ân đế quốc. Mà phụ thân chết thì cũng chỉ nhớ hình dáng còn nhỏ của ốc đốn. Lâm Lôi cười nói. "Phụ thân, chỉ sợ khi cha gặp được ốc đốn mà không nhận ra nó đấy." "Ta khẳng định nhận ra." Khoác cách vạn phần khẳng định. "Được, đã tiến vào truyền tống trận sắp tới rồi." Lâm Lôi nói. Hòa hệ thần phân thân quán cùng đám người đang tới đây, nên hắn có thể biết được quá trình của những người kia như thế nào. Nhất thời Lâm Lôi cùng mọi người đều dồn mắt vào trong truyền tống trận. Chỉ thấy truyền tống trận lại một lần nữa phát ra ngàn vạn đao quang. Khi quang mang hoàn toàn tiêu tán đi, thân ảnh của đám người trong truyền tống trận dần dần hiện ra. Cầm đầu chính là hòa hệ thần phân thân của Lâm Lôi cùng địch lị á. Lúc này chỉ thấy hòa hệ thần phân thân bay về phía Lâm Lôi và dung nhập vào trong cơ thể quán. Dung hợp thân thể, năm đại linh hồn dung hợp. Nhất thời linh hồn biến dị của Lâm Lôi là 4 linh hồn biến dị. Một cỗ linh hồn lực phía hòa hệ thần phân thân Lâm Lôi truyền tới, bắt đầu có những thay đổi từ từ. Dù sao năm đạo linh hồn cũng nằm trong một chủ thể. Phụ thân. Nhất thời Uy Địch, Thái Lạc, Toa Toa đều hướng tới Lâm Lôi mà chạy tới. Phụ thân. Ốc đốn kinh ngạc nhìn Hoắc Cách. Hoắc Cách cũng kinh ngạc nhìn người thanh niên cường tráng đang ở trước mặt của mình. Hình dung về ốc đốn có lờ mờ dấu vết trong óc của Hoắc Cách, cũng dường như là tưởng tượng về Lâm Lôi. Mà trọng yếu nhất là Hoắc Cách nhìn vào đôi mắt của ốc đốn, tựa như lão thấy được đôi mắt to của ốc đốn hồi còn nhỏ. Ốc đốn. Hoắc Cách nhẹ nhàng nói. Là con, phụ thân. Ốc đốn liền ôm chầm lấy Hoắc Cách. Tốt, tốt rồi. Hoắc Cách không nhịn được đôi mắt đã đỏ hồng. Một hồi sau hai phụ tử mới tách ra. Phụ thân, cha xem, đây là cháu của người đấy, Uy Địch. Đây là Thái Lạc, đây là cháu gái Toa Toa. Lâm Đồi đi lên phía trước giới thiệu. Thấy vậy ốc đốn cũng liền giới thiệu. Phụ thân, đây là cháu Tây Ni, còn kia là A Nặc. Mau tới đây ra mắt Thái Gia Gia đi. Phụ thân, có cái tên đầu hồ tiểu tử kia là con của A Nặc. Lần này rất nhiều người, hễ đạt tới thánh vực là đi cả, chỉ có một số ít mấy người ở nhà thôi. Tốt, tốt, rất tốt. Hoắc Cách chỉ biết gật đầu và không ngừng cười. Tốt lắm. Phụ thân, trước khi chúng ta trở về Thiên Tế Sơn Mạch đi. Lâm Lôi cười nói. Lúc này một đám người hạo hạo đãng đãng tiến vào Kim Trúc Sinh Mệnh, nhanh chóng rời khỏi Thiết Đao Hạp. Lúc này đám huyết phong binh sĩ chỉ còn biết há mồm trợn mắt nhìn nhau. Vị đại nhân này có chút không giống, một hơi đem 100 người từ địa ngục tới đây. Ra ra, cháu, thực sự là nhiều người mà. Được rồi đội trưởng, ngài gọi Tông Phát Nam Tử kia là đại nhân, rốt cuộc là hắn là nhân vật nào vậy? Các ngươi không biết, ngày đó ta thay phiên canh gác, Tông Phát Nam Tử kia có chủ thần lệnh bài, sử dụng truyền thống trận miễn phí. Chủ thần lệnh bài này chính là chủ thần sứ giả bình thường cũng không có, không có một thân phân, không có một thân phận nhất định, thế nào lại có được bảo bối này chứ? Huyết phòng chiến sĩ nhàm chán nghị luận ở trong khi Lâm Lôi cùng với người thân quán đang hướng Thiên Tế Sơn Mạch mà đi tới. Huyết phong đại lục U Lam Phổ, Thiên Tế Sơn Mạch. Thanh Long nhất tộc, tộc trưởng Cái Tử Lôi Sâm đang trong phòng khách của phủ đệ. Lúc này Cái Tử Lôi Sâm đang ngồi vừa nói chuyện vừa cười với một lão già có bộ mặt gầy gầy. Cái Tử Lôi Sâm, lão khiêm nhường làm cái gì? Năm đó tại hỗn loạn Chi Hải,

lập tức tới tứ đại thần thú gia tộc. Bộ bối trong đại sảnh Kim Trúc Sinh Mệnh lãnh thành nói: "Mọi người cũng chuẩn bị một chút đi chứ, đại thúc." Bộ bối nhìn về phía Hoắc Cách: "Đại thúc, tổ tiên ba lỗ khắc có mặt ở đây." "Cái gì mà ba lỗ khắc?" "Mà Thụy Ân, tổ tiên ba lỗ khắc của ta." Hoắc Cách có chút kích động liền đi tới cửa sổ, xuyên thấu cửa sổ nhìn về phía xa. Giờ phút này có thể đã thấy thiên tế sơn mạch mờ ảo. Gia tộc tổ tiên. Thái Lạc Tòa Tòa của một đám người cũng không khỏi bàn tán. Bọn họ từ bé đã được dạy dỗ chính mình là một thành viên của ba lỗ các gia tộc. Đối với bọn họ, truyền thuyết về gia tộc được họ rất sùng bái. Ngược lại đối với tứ đại thần thú gia tộc lại không có nhiều tình cảm như vậy. Phía trước đã tới rồi, Lâm Đôi đạm bạc cười nói. Lúc này cả Kim Trúc Sinh Mệnh ở trong phút chốc tiêu tán. 100 người bọn Lâm Lôi giờ này đều huyền phù tại không trung, nhằm hướng thiên tế sơn mạch, thanh long nhất tộc mà bay đi. Điều khắc thực là dài nha, nhìn không thấy cuối luôn. Lôi Nặc than thở. Lâm Lôi cười nói, đó không phải là điều khắc, mà là long đạo, cơ hồ có thể xuyên qua thiên tế núi sơn mạch, một trong bốn khu vực dài chừng ngàn dặm, nơi đó chủ yếu là binh lính đóng quân. Trăm người của Lâm Lôi bay tới, bọn lính chỉ cần liếc mắt đã có thể biết được. Họ cũng đã sớm được nhân viên đưa tin an bài. Vừa nhìn thấy thế thì mừng rỡ. Lâm Lôi trưởng lão nó quay về. Phần thân quán là tập trung đưa tin. Đưa tin cũng có nhiều thành viên. Những thành viên này sau khi nhận được tin tình báo. Những thành viên này sau khi nhận được tin thì báo với phần thân. Chỉ trong một khắc đã truyền tới rất nhiều địa phương trong tứ đại thần thú gia tộc. Tộc trưởng, Lâm Lôi trưởng lão đã quay trở lại. Lâm Lôi tới. Cái Từ Lôi Sâm vội vã bay đi. Không chỉ riêng bản thân Cái Từ Lôi Sâm, các vị trưởng lão cùng với tam đại gia tộc cũng đã nhận được tin tức vội vàng ra nghênh đón. Lâm Lôi cùng đám người bay tới, đám lính liền không người hành lễ. Lâm Lôi trưởng lão. Những người chiến sĩ này rất cung kính cúi chào Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười, gật đầu một chút liền mang theo đám người hướng phía thiên tế sơn mạch bay đi. Hắn cũng không quên hướng Ốc Đốn giới thiệu. Gia tộc quản lý tương đối nghiêm khắc, mọi người mới đến ta sẽ bố trí cho mọi người thân phận huy chương. Hả? Lâm Lôi nghi hoặc cho mày. Làm sao vậy? Bộ bối cũng là trừng mắt. Địch Lý Á, Ni Ti, Gia Lỗ, một đám người đều nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy xa xa giữa không trung có một đám người đang hạo hạo đãng đãng bay tới. Cầm đầu chính là Cái Từ Lôi Sâm, Huyền Vũ tộc trưởng bốn người, phía sau còn có đại trưởng lão cùng một đám người nữa. Như thế nào gia tộc cao tầng được tới đây vậy? Lâm Lôi cả kinh. Hơn nữa ngay cả Chu Tước tộc trưởng, bọn họ cũng hướng nơi này bay tới. Hẳn phải là một lúc nữa mới đúng chứ, sao lại nhanh thế? Gia tộc phản ứng quá nhanh. Mình vừa mới trở về, thậm chí là vừa bước lên long đạo đã có một đám người đang nghênh đón. Cho dù là bối lỗ đặc có tới, thì gia tộc cùng lắm là tộc trưởng, đại trưởng lão ra nghênh đón mà thôi. Lâm Lôi! Cái Từ Lôi Sâm ha ha cười bay tới. Tộc trưởng! Lâm Lôi mặc dù có đôi chút khó hiểu nhưng mà vẫn tiến lên nghênh đón. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua, kia là Huyền Vũ tộc trưởng, Chu Tước tộc trưởng, một đám người kể cả cùng mình có cừu oán như đại trưởng lão, giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy tươi cười, có vẻ rất nhiệt tình thân thiết. Chúng ta mặc dù ở U Lam phủ nhưng mà cũng sớm nghe một số chuyện tại vị diện chiến trường. Chúng ta tứ đại thần thú gia tộc có một đại viên mãn cường giả, đối với gia tộc chúng ta chính là một điều đại hỉ nha. Cái Từ Lôi Sâm có vẻ vui, kích động. Tiệc rượu đã chuẩn bị. Giờ người đã tới rồi, bối bối. Đây đều là bằng hữu của Lâm Lôi sao? Cũng đều đi luôn đi. Cái Từ Lôi Sâm nói không sai. Đúng là vì gia tộc mà chung vui. Không đơn giản chỉ là nhân viên cao tầng của gia tộc. Và còn rất nhiều người, những tộc viên bình thường cũng tụ tập tại các nơi trên thiên tế sơn mạch. Tất cả mọi người đều hưng phấn nói chuyện lớn, khoe khoang uống rượu. Trong gia tộc xuất hiện một đại viên mãn cường giả cũng khiến các tộc nhân bình thường trong lòng sinh ra tự hào. Năm đó, khi bốn vị tổ tông còn sống, gia tộc thịnh vượng ra sao? Khi lão tổ tông chết đi, gia tộc suy sụp, thậm chí còn bị bát đại thánh tộc ở bên ngoài sơn mạch lớn tiếng nhục mạ. Đây là một sự sỉ nhục. Cũng chính vì chứng kiến qua những cảnh khi gia tộc còn hưng thịnh, nên tất cả thành viên trong gia tộc đều cảm thấy mất mát. Khi Lâm Lôi quật khởi khiến cho mọi người trong gia tộc ai cũng vì đó mà tự hào, mà kiêu ngạo. Một cuộc ăn mừng rất lớn.

coi như một lọ đại địa chủ thần lực của ngài, trao đổi cho ta lấy một lọ hủy diệt chủ thần lực đi. Đây chính xác là đại địa chủ thần lực, ta thi triển hiệu quả tốt hơn. Lâm Lôi vừa cười vừa đưa chiếc lọ nhỏ màu đen cho cái Tiểu Lôi Sâm. Nếu như chủ thần lực của gia tộc còn nhiều thì Lâm Lôi cũng sẽ nhận. Nhưng mà chủ thần lực không nhiều, sợ rằng một bình nhỏ này chính là phần lớn số lượng chủ thần lực của gia tộc còn lại. Lâm Lôi, chuyện này không được, ngươi... Cái Tiểu Lôi Sâm liền nói. Ngài nhận lấy đi, nếu không ta cũng sẽ không nhận được. Lâm Lôi lắc đầu nói. Cái Tiểu Lôi Sâm chưa còn bất đắc dĩ gật đầu cười khổ. Tốt lắm. Lần sau, lão sẽ tiếp nhận chiếc bình nhỏ này từ tay Lâm Lôi. Và Lâm Lôi thì tiếp nhận chiếc bình nhỏ được đại địa chủ thần lực từ trong tay của lão. Đối với Lâm Lôi mà nói, cho dù hủy diệt chủ thần lực rất nhiều, nhưng đạt tới thực lực này quán, cơ hội dùng cũng sẽ rất ít. Nhưng đổi lại đại địa chủ thần lực thì tối với hắn lại rất có ích. Thời gian mới đó đã qua đi 10 năm. Lâm Lôi cũng cảm giác được thái độ của mọi người trong tộc, bao gồm cả tộc trưởng và những người khác đều có biến hóa. Lâm Lôi cũng ý thức được, sau khi hắn đạt tới đại viên mãn, hắn đã trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong toàn tộc. Thực giống như là vũ thần tại Abo Lai Ân Đế Quốc vậy, đại tế tề của Ngọc Lan Đế Quốc. Lâm Lôi trong tòa phủ đệ này giống như là một tòa thành thánh địa vậy. Trên một bãi cỏ trống trải trong phủ đệ, một đám người đang tụ tập ở đây chính là Lâm Lôi, Lôi Nặc, Gia Lỗ, Kiều Trì bốn người. Đúng là đang ngồi vây quanh cùng một chỗ uống rượu, thư giãn tán gẫu. Nhưng mà Lâm Lôi này cũng là một thủy hệ thần phân thân của hắn. Những thân phân thân khác cùng với Bổn Tôn cũng là đang tu luyện. Dù sao tốc độ tu luyện nhanh nhất chính là Bổn Tôn của Lâm Lôi. Lâm Lôi trưởng lão, một thủ vệ binh lính chạy vội vào khom người nói. Có chuyện gì? Lâm Lôi quay ra hướng về hắn hỏi. Lâm Lôi trưởng lão, tộc trưởng có đưa tin, nó có một vị chủ phủ của Bích Truyền Đại Lục muốn gặp trưởng lão. Người hộ vệ này không người nói. Lâm Lôi gật đầu cười, đồng thời thần thức triển khai trong nháy mắt bao trùm cả thiên tế sơn mạch. Tất nhiên cũng nhận ra cái Tiểu Lôi Sâm đang ngồi cùng với vị phủ chủ kia. Lâm Lôi liền truyền âm cho tộc trưởng cái Tiểu Lôi Sâm. Tộc trưởng ngài nói với vị phủ chủ này, ta hiện giờ đang tu luyện nên không cách nào gặp được vị phủ chủ này. Trừ phi hắn có chuyện trọng yếu, nếu không ngài ứng phó với hắn một chút. Cái Tiểu Lôi Sâm cả kinh. Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm hắn không hề phát hiện được, thầm than. Không hổ là đại viên mãn, linh hồn được cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Cái Tiểu Lôi Sâm cũng hiểu được tính tình của Lâm Lôi, chỉ là thuần túy muốn gặp mặt để kết giao thì tuyệt đối hắn sẽ không gặp. Được, ta giúp người ứng phó. Cái Tiểu Lôi Sâm truyền âm lại nói. Vậy sau này những người như vậy chỉ cần không có chuyện quan trọng, người sẽ không quan tâm. Lâm Lôi quyết định rất sáng suốt. Bởi vì cuộc sống từ sau khi hắn trở về, từ khi vị chủ phủ kia đến, sau đó hơn 10 năm, ngắn thì mấy tháng đã có người đến. Còn có người thì muốn kết giao, có người thì lại muốn mời Lâm Lôi làm việc, có người thì lại muốn bái phòng Lâm Lôi làm sư phụ. Tóm lại, phiền não rất nhiều. Cũng may là có tứ thần thú gia tộc ngăn trở, nên không ai có khả năng gặp được Lâm Lôi. Nhiều người muốn gặp Lâm Lôi cũng là chuyện bình thường, dù sao đại viên mãn thượng vị thần rất ít công khai địa phương họ cư trú, nên người khác muốn gặp đại viên mãn là rất khó. Vừa rồi có một người muốn bái kiến đại bá, có đưa cho đại bá một phong thư. Ta nghe qua lời của hắn nói, hắn thực sự có đại cừu, dù sao hắn cũng rất đáng thương, người sẽ phát thiện tâm giúp hắn chứ. Lâm Lôi liếc nhìn ánh mắt tươi cười của Ina. Na na, bầu bối trừng mắt nhìn con gái của mình. Ở trong địa ngục này không biết có bao nhiêu kiều oán, con cho rằng đại bá cứu một người, nhưng mà hàng vạn vạn cừu oán khác thì sao? Ở địa ngục này mỗi một giây mỗi phút đều có người bị giết. Còn nói những người bị giết đó đều đáng chết hay sao? Bọn họ cũng oán đại bá con không giúp họ sao? Như vậy thì đại bá của con đã kẻ địch của cả địa ngục à? Vì những người này mà báo thù sao? Ina ngẩn ra. Ina, quy địch đều được sống dưới sự bao bọc của Lâm Lôi. Bối bối nên chịu khổ quá ít. Chúng không giống như Lâm Lôi bối bối lúc đầu, lúc nào cũng ở bên bờ sinh tử, nên chúng cũng không xem thế giới này đơn giản như vậy. Không có thế lực, ta cũng đều phải giúp sao? Nếu vậy ta phải cần có vạn triệu cái phân thân. Lâm Lôi cười nói. Ina hừ một tiếng nhíu mũi lại. Đừng nói là giúp đỡ người khác, có nhiều chuyện riêng của ta, ta còn chưa từng làm tốt. Lâm Lôi lắc đầu thở dài một tiếng. Ina hoặc nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười, không nói lại với Ina. Mấy ngày nay mặc dù cuộc sống nhàn hạ, sung sướng, nhưng mà Lâm Lôi vẫn để ý đến phụ thân hắn, Hoắc Cách. Hoắc Cách đôi khi vẫn là ngẩn ngơ. Lâm Lôi hiểu được phụ thân hắn đang nhớ về mẫu thân. Lâm Lôi vẫn thầm nghĩ, khi nào đi đến Quang Minh thần giới một chuyến, nhờ Quang Minh chúa tể khôi phục tự do cho mẫu thân. Trong phủ đệ của Lâm Lôi, không ít người đang ở một chỗ. Lão Tam hắn mấy hôm trước đột nhiên bế quan, tất cả phân thân đều tập trung tu luyện, nói đến là thời khắc mấu chốt. Nhưng mà sau khi ngộ đạo đột phá, đáng nhẽ phải rất nhanh mới đúng chứ, như thế nào mà còn không thấy? Lôi Nặc không khỏi liếc mắt nhìn về phía hành lang xa xa, nhưng mà Kiều Trì lại cười nói, có gì mà gấp, không phải tính mạng của ngươi vĩnh hằng sao? Lôi Nặc nghe xong cũng chỉ còn biết cười. Ê, Lão Tam tới, Gia Lộ nói. Đám người Lôi Nặc đều nhìn về phía hướng hành lang. Từ xa xa một người đi tới, vừa đi vừa cười rất vui. Một người làn da rám nắng, tóc tai bù xù, đó chính là Lâm Lôi. Dường như là tâm tình của Lâm Lôi giờ phút này rất là tốt. Tu luyện mấy trăm năm, rốt cục ta đã đem hai loại huyền ảo dung hợp. Bất đồng pháp tắc, đích huyền ảo dung hợp rất khó. Sau khi linh hồn biến dị, linh hồn cường độ đến cấp bậc này dĩ nhiên là cần nhiều năm như vậy để đột phá. Hiện tại mới là bắt đầu. Về sau muốn dung hợp ba loại sẽ tốn thời gian nhiều hơn. Mục tiêu của ta là dung hợp bốn loại. Lâm Lôi đối với bản thân mình cũng rất là chờ mong. Nếu bản thân mình có thể dung hợp bốn loại pháp tắc huyền ảo, vậy thực lực đạt đến trình độ nào, sợ rằng đánh chết đại viên mãn cũng không thể nắm được. Lão đại, bầu bối chạy đến. Cha ta đâu? Lâm Lôi dò hỏi. Đại thúc đang ở trong phòng, mà cả ngày hôm nay đệ cũng không gặp ông ấy, bầu bối nói. Được, ta đi tìm phụ thân một lát. Lâm Lôi hướng mắt đến những người khác, ý bảo họ chờ. Nói xong hắn hướng về địa phương cửa Hoắc Cách tới. Chuyện đầu tiên khi Lâm Lôi tu luyện nghĩ tới chính là Quang Minh thần giới. Phải đi đến một chuyến. Cho dù là thành công hay là không, thì cũng phải đi tìm Quang Minh chúa tể thử hỏi một phen. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em và xem livestream sau nhé. Chào Thịnh Lê Hoàng. Chào Trung Hoàng Quang. Chào anh Méo, chào Hùng Nguyễn. Chào Trần Đức. Chào Minh Ngọc. Chào Đá Quý Ruby. Chào Tiểu Bình An. Chào Mẫn Huỳnh nhé. Xin chào tất cả anh em.